có thể thổ nạp và hô hấp. Thật sự là có sinh mệnh sao? Hắn không thể không kinh ngạc. Cái ao này nguyên bản như một cái cuống rốn, bị độc nhân một trường đánh vỡ thành ao. Ngày nay vẫn còn có sinh cơ cường đại như cũ. Diệp Phàm không hành động thiếu suy nghĩ, nghiêm túc quan sát vách ao, lộ ra một vẻ kinh ngạc vô cùng. Xa xa hơn, trên ngọn núi Long Thủ Phong, phun ra nuốt vào tinh hoa vạn trượng, đều hội tụ ở đây, hóa thành một cái thần trì, dựng dục một cái tiên thai. Đó là cái gì chứ? Sau khi hắn mở thiền mục, nhìn kỹ, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Mi tâm của mỗi một cái đầu rồng đều có vết rạn nứt, dường như bị người ta đục xuyên một lỗ thủng, yên hạ lưu động. Diệp Phàm ngưng thần tĩnh khí, mắt lộ kỳ quang. Hơn vạn đầu rồng không một ngoại lệ, mi tâm đều có một dấu trường nhỏ nhắn, lấy đi tinh hoa trong thần núi. Long bảo đã mất sao? Cái gọi là long bảo là nơi tinh hồn của mỗi một con long thủ phong, là chân linh sau khi buông xuống một viên rồi lại một viên cổ tinh, là tiên tri tinh hoa tích lũy mấy trăm vạn năm. Trong mắt của Diệp Phàm, thần quang chớp động, cẩn thận quan sát, chảy ra từng miệng rồng đang há ra kia, tuy là thần dịch, nhưng bởi vì đánh mất long bảo nên tác dụng của nó rõ rệt giảm xuống rất nhiều lần. Đây là độc nhân đại đế gây nên chăng? Ánh mắt của hắn không ngừng di chuyển, rồi sau đó lại nhìn thẳng tiên trì. Đây là một cái cuống rốn không thể nghi ngờ, nối liền cùng hơn vạn tòa long thủ phong. Tiền mệnh tinh hoa tầm bổ đó, quả thần có thể nghịch đoạt thiên địa tạo hóa. Theo lý, hắn đã có thể dựng dục tiên thai. Nhưng ngày nay, hết thảy đều không tồn tại. Điểm phương dựng tiên này bị một trường của độc nhân bổ nát. Diệp Phàm không khỏi âm thầm líu lưỡi, không hổ là độc nhân, quả nhiên đủ ác độc. Diệp Phàm đánh tan tiên quang, lộ ra mọi thứ trong ao, có thể nhìn thấy những mạch máu trong suốt trên vách ao thông hướng hơn vạn long thủ phong. Độc nhân dựa vào đây chém hơn vạn chân long một đao. Khí sát phạt kinh thiên. Đáng tiếc, tiên đình cổ vì điều này bố cục, thiết kế kế hoạch hoành tráng, trải qua muôn đời nhưng cuối cùng lại bị độc nhân một trường chặt đứt, hủy diệt cuống rốn tiên. Diệp Phàm ngừng mắt mà cẩn thận quan sát, chỉ thấy tiên đỉnh không trọn vẹn dưới đáy ao cũng bị đàn đến, hiển nhiên bị độc nhân tính cả đánh ra một trường. Đây là hy vọng thành tiên, độc nhân không để ý thành tiên hay không, bỏ mặc ở đây, không mang đi. Diệp Phàm hít sâu một hơi, vận chuyển bí quyết chữ binh, soạt một tiếng, đem tiên đỉnh vớt lên, lực lượng kỳ dị cũng không thể ngăn cản. Bọt nước văng khắp nơi, tiên khí bốc hơi, sương màu đầy trời, và nơi này như một mảnh sáng lạng, các loại ánh sáng lưu động bao phủ nơi đây. Long mã ra tay, nói chính xác là ra chân. Người nhảy dựng lên, một đôi vó ngựa lớn như mặt người, lớn hướng về phía Diệp Phàm bổ xuống. Đây là dùng sức mạnh cướp hy vọng thành tiên. Diệp Phàm không sợ, tay phải đẩy ngang dùng sức vỗ ra một trường, đánh văng nó ra, khiến cho nó không thể gần người. Xem ra, người thật đúng là không an phận. Nếu một ngày kia tới bắt đầu tình vực, có tất yếu tìm người vài người luận bàn, tỉ như Hắc Hoang, Đoạn Đức thì phải. Thần cầu thét dài, rồng ngâm động cửu thiên, lòng lần toàn thân lóe lên như hoàng huyết xích kim, hào quang sung thiên, bồng ngựa lại càng như điệt hỏa thiêu đốt rung chuyển kịch liệt. Diệp Phàm liếc lên nó một cái, nhìn thấy lại công tới, ném vạn vật mẫu khí đỉnh lại, lập tức mẫu khí buồn xuống như thác nước kinh thiên ép trên người Long Mã. Đây là chí bảo thiên địa, mỗi một sợi mẫu khí đều nặng hơn núi cao. Năm đó, Diệp Phàm có thể thu vào cơ thể toàn bằng vào công của miếng đồng xanh. Hấp thụ vô cùng vững chắc những thứ này, rồi sau đó luyện hóa mới có thể cho hắn sử dụng được. Bằng không chỉ bằng vào sức nặng của loại vạn vật nguyên căn này, đủ để đẻ chết hắn, không có mấy người có thể chịu đựng. Long mã dẫm đạp, nhưng căn bản không thể giãy ra. Đỉnh bị Diệp Phàm tế luyện ngàn vạn lần, ngày nay đã là đạo bảo của hắn, không thể đánh vỡ, tụ tập công phòng nhất thế, có thể nói là thần trần thế gian. Tiểu Tùng thì trầm ri. Vừa rồi Long Mã công kích Diệp Phàm khiến nó rất bất mãn, trợn trừng mắt hướng Long Mã nhìn, dùng sắc hùa hùa mà cái cuốc nhỏ ở trong tay của nó. Diệp Phàm nghiêm túc xem đỉnh, ở trên còn nối liền một số vật dạng tơ trong suốt, là chúng nó đang chữa trị cái đỉnh này, càng nhìn kỹ càng kinh dị, thật sự là có sinh mệnh. Đỉnh này tổn hại rất nghiêm trọng. Lục Trường có thể nói cả ba chân và đáy của đỉnh hẳn là đều tách ra, phía trên có vết nứt rõ ràng. Ngày này đã khép miệng lại, dính chặt vào cùng nhau. Phản bản truy nguyên, Diệp Phàm quát nhẹ, hai tay vùng lên, thi triển đại thần thông kinh người. Đây là một loại thể hiện của đạo quả, sau khi hắn tiến vào cảnh giới tiên tam, muốn nhìn một cái xem năm đó tiên trì đã xảy ra chuyện gì. Đây là một loại thần thuật nghịch thiên, cực kỳ tiêu hao tinh khí thần, bởi vì phải tái hiện cảnh tượng cuối cùng trước khi tiên trì vỡ nát. Loại hành vi xem cổ này là thiên địa không cho phép. Cuối cùng Diệp Phàm thành công nhưng khá mơ hồ, chỉ là cảm ứng được trong nháy mắt mà thôi. Thấy được một sợi thiên cơ hai mươi mấy vạn năm trước, chỉ thấy một cái cuống rốn vỡ nát, một cái tiên đỉnh chìm xuống đáy ao, vết nứt vốn có phía trên biến thổ thơn và rồi sau đó đỉnh khối tách ra, nằm ở đó không nhúc nhích. Diệp Phàm hồi lâu không nói gì, độc nhân quả nhiên lặng lẽ, cái gì cũng không có cần. Ngay hy vọng thành tiên đều trực tiếp một trưởng chấn xuống. Đương nhiên, hắn không nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Liên quan đến đại đế cổ, hắn không dám dùng nghịch cổ thuật nhìn trộm. Bằng không, hơn phần nửa gặp hậu quả đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Nhưng là cảnh tượng cuống rốn cùng đỉnh đất ra vừa rồi, lại lưu lại trong thức hải của hắn, không ngừng chiếu đi chiếu lại, khiến cho hắn nhìn rành mạch. Tiên đỉnh nguyên bản có vết nứt đã khép lại, nhưng gặp một kích kinh thế, vết nứt tăng lớn lại tách ra. Cuồng rốn thần đã bị hủy diệt, hiệu quả chữa trị xa không bằng trước đây, vì vậy lại trải qua hai mươi mấy vạn năm, bà Trần và đáy đỉnh ngày nay mới một lần nữa hợp cùng một chỗ. Diệp Phàm nhẹ nhàng kéo những sợi tơ trong suốt kia xuống, làm cho tiên đỉnh lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, hơn vạn tòa long thủ phong phát ra một tiếng rồng ngâm. Khí tức khí cường chí thánh tràn ngập ra, bao phủ chín tầng trời. Vào giờ khắc này, tất cả tu sĩ trên địa cầu trong lòng đều rung động một hồi. Càng là tu sĩ cường đại, càng rõ ràng, thậm chí nghe được tiếng rồng ngâm. Ta dĩ nhiên lại chiếm được nó. Diệp Phàm nghi ngờ như ở trong mộng, cảm giác có chút không chân thật. Đây chính là thứ xưa nay vô cùng là vô số nhân kiệt điên cuồng tìm kiếm, khởi nguồn của thiên đình. Ngay cả thánh hoàng thượng cổ và đại đế đều rất tranh. Một số đại thánh và chuẩn đế lại càng vì thế mà phải trả giá tính mạng. Trên lục đỉnh có không ít dấu ấn năm tháng loang lổ. Nhưng mỗi một đạo khắc ngân đều rất mơ hồ, bởi vì quá xa xưa, thoạt nhìn trở lại nguyên trạng, ảm đạm tự nhiên và chân thật. Diệp Phàm lấy tay mà vuốt ve, không có khí tức cực đạo gì tràn ra, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy ngưng trọng gấp bội. Đây mặc dù không trọn vẹn, cầm đó cũng có thể quét ngang trừ vực. Trước khi hắn tiến vào Côn Lôn tiên mạch, đã dốc hết khí lực từ trong cơ thể, lấy ra hai miếng đồng cũ. Ở trên đường đi, miếng đồng xanh cũng không có khí cơ dao động, thẳng đến khi Diệp Phàm đưa bọn họ gắn lên đỉnh mới phát ra hào quang hừng hực. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, miếng đồng loang lổ sau khi có được liền là giống như một lão già, chưa từng chủ động mà lúc này lại phát ra tiếng sấm ù ù. Đáy đỉnh có một lỗ thủng lớn, hai miếng đồng sau khi đưa lên vừa lúc bịt vào chỗ hở, kín kẽ, tiên quang lưu động, chúng đó dính vào cùng một chỗ. Cứ như vậy tu bổ sao? Sau khi hảo quang rút đi, lục đỉnh trở nên ảm đạm, Diệp Phàm dùng hết khí lực, đầu đổ đầy mồ hôi, khách một tiếng lại đem hai miếng đồng cũ kéo xuống, cũng không phải thật sự gắn lại. Quả nhiên là không được, cần phải dựng dưỡng trong cuống rốn tiền mới được. Bí mật thành tiền đến tột cùng ở nơi nào? Diệp Phàm mở thiên mục, không bỏ qua một tấc đất, nhìn rành mạch trong ngoài đỉnh, chân chân thật thật mà nhìn. Dấu vết cổ xưa phía trên là tang thương muôn đời, thành phó kỳ thực, trải qua năm tháng không biết đã lâu cỡ nào. Trên có chìm hoa ngư trùng với nhật nguyệt tình tú, cũng có tiền dân và thần minh trước thái cổ. Cái đỉnh này khó lường thật, người đúc đỉnh mưu đồ quá lớn, đáng tiếc hắn đợi không được tới một khắc đó. Diệp Phàm thần sắc ngưng trọng, dấu vết khắc trên đỉnh này đều có ý nghĩa phi phàm vô cùng. Thiên địa mới bắt đầu, vạn vật sơ sinh đều có thể tìm được ở mặt trên. Đây là vạn vật nguyên đỉnh, hết thảy đều có thể nhét vào. Hắn nhìn chằm chằm thần binh trước thái cổ, mắt không hề chớp, muốn nhìn thấu triệt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ có bí mật bất hủ sao? Vô tận năm tháng trước đây, trong thiên địa có thần binh, chỉ là không biết có phải trường sinh bất tử hay không. Hầu tử từng lộ ra một chút chuyện, phụ thân của hắn, đấu chiến thánh hoàng từng nói, thần chiến khủng bố nhất trong các tộc. Cơ hội thành tiên đang ở nơi nào? Diệp Phàm từ trên dấu vết thần binh rời đi, nhìn về phía tiên dân thái cổ, rồi sau đó lại xem nhật nguyệt tinh tú, mưa gió lồi điện, hòa chìm ngư trùng. Vạn vật nguyên đỉnh, bí mật thành tiên đến tổ cùng ẩn chứa nơi đâu? Hắn ngồi xuống ôm đỉnh suy tư. Cho đến suốt nửa tháng sau, Diệp Phàm cũng không động đậy, như là một khối bản thạch, tâm thần chìm vào trong đỉnh, tìm hiểu tiên bí muôn đời của nó. Tiểu Tùng rất là thu nhuận, thủ hộ ở bên cạnh, hộ pháp cho hắn, chủ yếu là phòng bị lòng mã dãy ra. Diệp Phàm rốt cuộc mở mắt ra, trên đỉnh có vạn vật mẫu khí, mỗi một vật đều là một loại đạo ngân. Bác Đại tình thầm, chỉ sợ cả đời cũng khó có thể tìm hiểu thấu triệt toàn bộ. Còn về phía bên trong đỉnh, đó là pháp tắc và văn lạc không thể lý giải, đan thành đạo vô thượng. Diệp Phàm đứng dậy trầm mặc một hồi, nhìn vòng trời xa xa rồi nói, nếu muốn chiếm được phương pháp thành tiên, cần phải tiến vào tinh không, hướng về chư hiền thượng cổ, thỉnh giáo, có lẽ mới có thể hiểu biết bí mật trong đỉnh. Có lẽ thái cổ vạn tộc cũng biết, bằng không vì sao tranh đoạt tiền đỉnh chứ. Trong tổ biếu thần triều Vũ Hóa, có lẽ cũng có ghi lại chuyện này, mà bên này tinh không lại chỉ có thể dựa vào hắn, phán đoán, khó có thể hiểu được rõ ràng chân tướng. Tiền đỉnh đã bị vỡ, không bằng luyện vào trong vạn vật mẫu khí đỉnh của ta. Diệp Phàm nói một câu như vậy, trong lòng một trận ý động. Nghiêm túc mà nói, hai thứ thật sự rất giống nhau, một cái là vạn vật nguyên đỉnh, một cái là vạn vật mẫu khí đỉnh, có thể nói trời sinh tương hợp. Cuối cùng hắn cũng không hành động, đỉnh này quan hệ quá nhiều chuyện, ngày nay cũng không thể lộn xộn được, mà nếu muốn chú luyện một lần nữa, dựa vào hắn hiện tại, căn bản không chút hy vọng. Với đạo hạnh của hắn mà nói, không nói hóa được miếng đồng xanh, chỉ là hơi chút công kích đều có khả năng bị bắn ngược mà chết. Trung Quốc cổ, đỉnh là một thần khí, có nhiều chú trọng, chỉ sợ cũng bắt nguồn từ tiên đỉnh này thôi. Đỉnh của Diệp Phàm cùng với cái đỉnh này giống nhau, đều là đỉnh tròn hai tay ba chân. Một cái đỉnh, hai cái tay, ba cái chân là hình thể của đạo, đối với đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đầu kia của tinh không, các người có khỏe không? Diệp Phàm thì thảo tự nói. Người ngày nay, hắn chiếm được tiên đỉnh rồi, cho dù là không đủ một phần ba, nhưng chắc rằng cũng có thể ngạo nghễ một phương, có thể đối kháng kỵ binh khí cực đạo. Nếu có một ngày có thể trở lại bắt đầu tinh vực, bất kể Diêu Quang Thánh Tử cầm Long Văn Hắc Kim Đỉnh, hay là đế binh đột kích, hay là đám người Hoàng Hư Đạo cầm Cổ Hoàng binh đánh tới, hắn đều không sợ nữa. Tiên đỉnh nhất định có không ít mảnh vụn rời rụng khắp các nơi. Hy vọng ngày sau, ta có thể thu thập hoàn chỉnh nó để mà thể ngộ nó một lần cuối cùng. Diệp Phàm thu hồi vạn vật mẫu khí đỉnh, lòng mã bị đè ép nửa tháng đều sắp hộc cả máu ra. Cũng may trên đỉnh có thần ngân lưu động, tự động thu liễm sát khí. Lòng mã vừa được giải thoát, vừa lên chính là một vó. Nó bị đè ép nửa tháng, lửa giận ngập đầu. Hiển nhiên, nó cũng không phải là một kẻ hiền lành gì, là một bá chủ ở Côn Lôn Tiên Mạch, giành phó kỳ thật. Trong mắt của Tiểu Tùng chợt lóe hào quang, nở rộ ra hai đạo tử mang hình rồng. Thần thương trong yêu đế cửu trảm xuất kích, thầy sư phụ ra tay hộ đạo. Lòng mã khinh nhờn, há mồm thở một hơi, liền xua tan. Tiểu Tùng đặt mông ngồi trên mặt đất nổi giận, nhỏ giọng lầm bầm. Diệp Phàm mỉm cười xoa đầu của nó, an ủi mà nói, người mới tù luyện có mấy năm chứ? Hắn nhoáng lên, trực tiếp ngồi lên trên người lòng mã rồi nói, nếu người không biết sâu cạn, đừng trách ta vô tình, người phải hiểu được, lần này là người tự nguyện theo ta vào trong. Lòng mã dãy giụa, nhưng là gặp phải loại quái thai thánh thể nhân tộc trảm đạo này, cho dù nó vô địch cảnh giới tiên tam, cũng không có cách nào kháng cự, căn bản không thể lay động được ngọn núi lớn này. Thật là khó trách, chúng ta có thể thành công vào nơi dựng tiên. Nước ở trong ao này là thần dịch, bất kể dùng chế thuốc hay tu luyện đều có tác dụng lớn. Diệp Phàm cất tiếng nói. Đúng vậy, rất là ngọt. Tiểu Tùng thanh âm rất nòn nớt, hai tay giơ lên một cái bát ngọc nhỏ, chớp cặp mắt to sáng ngời, ngửa đầu nhìn Diệp Phàm, mời hắn uống một ngụm. Diệp Phàm chỉ nở một nụ cười, lấy ra các loại pháp khí không gian, chuẩn bị thu thần dịch trong ao. Loại này chỉ có duyên gặp, không thể cầu. Đoạn tiền địa tạo hóa, có thể có diệu dụng vô cùng lớn. Vừa rồi hắn đã nếm thử, so với thần tuyền trong cấm địa sinh mệnh càng sâu hơn, có mùi thơm ngát đậm đặc, có thể nói là một loại kỳ dược, có thể khiến cơ thể già cả kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc, tiền hòa và long bảo ẩn trong các tòa long thủ phong này đều đã đánh mất, nếu không thần dịch chảy ra sẽ là nghịch thiên vô cùng. Diệp Phàm thầm than một câu, thủ đoạn của độc nhân đại đế khiến người ta kính sợ, có thể ra tay trong pháp trận do tiên đình cổ bày ra, đánh thủng mỗi một tòa long thủ phong, thật sự đã rung động cổ kim và tương lai. Lòng mã cũng không hề nhàn rỗi, há mồm hút mạnh, muốn tận khả năng thu nhiều thần dịch, mà Tiểu Tùng vỗ gùi thuốc nhỏ ở sau người, đồng loạt hóa thành một đạo tử quang dẫn thần dịch tới thu làm của mình. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là vừa mới bắt đầu cướp đoạt thần dịch, dị biến liền xảy ra.

có lẽ không ít người đều sắp quên một địch thủ như ta rồi hả? Trong lúc Diệp Phàm nhìn lên tinh không, một người dân chăn nuôi bình thường ở Tây Tạng vừa mừng vừa sợ. Đứa bé 3 tuổi sau một hồi bệnh nặng lại phát sinh hiện tượng thức tàng thần kỳ nhất trong phục tàng. Còn chưa biết, chưa từng học lại kinh lại có thể ngâm nga cổ kinh dài trăm vạn chữ, mà đều là đã thất truyền từ lâu. Những năm gần đây, Diệp Phàm ra vào rất nhiều mật địa, tiến vào nhiều thượng cổ đạo tràng. Hắn muốn tìm kiếm, người trong đạo môn tự nhiên sẽ hiểu. Vào một ngày kia, một vị lão đạo sĩ của đạo giáo Tổ Đình Long Hổ Sơn tới chơi, nói cho hắn biết trên địa cầu có lẽ có một nơi thần thổ có thể đi vào nơi sâu trong tinh vực thần bí. Lão đạo sĩ đến từ đạo giáo Tổ Đình, mặc đạo bào cổ xưa, tóc bạc, mặt mũi hồng hào, tuổi có khả năng hơn 1000, báo cho Diệp Phàm biết Bồng Đai có khả năng là có đường thông hướng vực ngoại. Nhưng mà lão cũng nói rõ, người ở tiên đảo này gần như không lý đến trùng thổ, mấy trăm năm khó gặp một lần, người ngoài rất khó tìm kiếm. Bồng Đai từ xưa đến nay được coi là tiên cảnh, là một ngọn thần sơn được tiên nhân ở lại trên biển. Đế vương Phạm Nhân cổ đại vì cầu thuốc trường sinh bất tử thường cưỡi thuyền vượt biển tới đây. Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng máy động tỏ vẻ cảm tạ, tặng cho lão một ít linh dược trần quý, lại nói rất nhiều tâm đắc tu luyện, tự mình tiện lão đạo sĩ ra ngoài sơn môn. Trên đất liền có Côn Đôn Sơn, trên biển có 3 ngọn núi, những lời này từ xưa lưu truyền. Trong 3 núi có một ngọn chính là Bồng Lai núi, là cố hương tiên nhân thường thịnh, bất suy. Hán Vũ Đế hùng tài, đại lược, và vì truy cầu trường sinh, từng ở Cam Tuyền cung tạo thành một tòa thái dịch trì nhân công. Trên đó có Bồng Lai tiên sơn trong đời đồn, hao tổn của cải rất lớn. Mà trong này, nổi danh nhất tự nhiên không ai ngoài Thủy Hoàng Đế, từng lệnh cho phương sĩ Tử Phúc dẫn dắt mấy ngàn đồng nam đồng nữ rời bến cầu tiên, từ đó một đi không trở về, dân gian đều biết. Diệp Phàm nghiêm túc cân nhắc, gần đây hắn như đi khắp đạo tràng thượng cổ, cũng không có tình không cổ lộ thông hướng vực ngoại, mà thời thượng cổ, trên địa cầu có rất nhiều đại hiền, cuối cùng đều rời đi. Bất kể như thế nào, hắn đã phải để lại một ít mảnh mối mới đúng chứ. Có lẽ thật sự ở Bồng Lai tiên cảnh rồi. Hắn chợt lẩm bẩm, cũng chỉ có đạo tràng trên biển chưa tìm tòi thôi. Diệp Phàm đi ra biển, cưỡi trên lòng mã, mang theo đám đệ tử Trường Thành Dương, Hữu Vì Ngư. Lần này bọn họ cố ý muốn đồng hành, nghĩ rằng Diệp Phàm đi tầm bảo giống như thăm dò Côn Lôn vậy. Trong Sơn Hải Kinh có ghi, trên biển có 3 ngọn tiên sơn, Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Trên núi là tiên cảnh, có thuốc trường sinh bất lão. 3 ngọn tiên sơn này xưa nay danh khí rất lớn, được gọi là tiên cảnh phương Đông. Sau khi hưng khởi, có thế thay đổi Côn Đôn. Đây là thời gian nhắc tới tiên cảnh, thường nhắc tới Bồng Lai và Côn Đôn. Biển xanh như dậy sóng, to lớn hùng vĩ, mênh mông bát ngát. Chỉ có tự mình đi biển mới có thể hiểu được loại rộng lớn này khi người ta mở rộng tấm lòng. Sư phụ, trong biển này có Long Cung thật không? Chúng ta có khi làm khách hay không đây? Ngạn Tiểu Ngư đột nhiên có ý tưởng lạ. Cho dù là có, cũng có mấy con rào lòng mà thôi. Muốn tiến vào động phủ Trần Long làm khách, không phải đại đế cổ, không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Lòng Mã khinh thường cất tiếng nói. Vài năm trôi qua rồi, ngạo khí của nó không bớt chút nào, nhưng gặp phải một thánh thể nhân tộc cường thế, nó cũng không gây nên sóng gió gì cả. Bọn họ ra biển nửa tháng vẫn không thu hoạch được gì, không biết Bồng Lai tiền sơn ở phương nào. Ngược lại, có một tòa động phủ thượng cổ đổ nát, sớm bị nước biển bao phủ. Diệp Phàm không có biện pháp gì, tiền sơn trong biển khó tìm nhất, cùng tu sĩ lục địa không có gì qua lại, chỉ để lại một ít truyền thuyết mà thôi. Hẳn là ở Bột Hải rồi. Diệp Phàm tự nói với mình, thần thức cường đại tản ra tìm tòi, muốn bắt được khí cơ pháp trận thượng cổ. Sử ký có ghi lại Tử Uy, Tuyền, Yến, Chiêu, người ra biển cầu Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, lời đồn ở trong Bột Hải, người đi không có xa. Đột nhiên xa xa bọn nước bắn lên cao mấy chục trượng, rồi sau đó xuất hiện một cái lốc xoáy khổng lồ muốn cuốn bọn Diệp Phàm đi vào. Là một con trai biển to lớn. Ngạn Tiểu Ngư cả kinh kêu lên. Ở dưới nước biển, một con lão bảng dài mấy chục trượng há vỏ muốn nuốt thiên phùn địa, khiến cho trên biển cuồng phong gào thét muốn nuốt bọn họ vào trong. Đây là một lão yêu nhiều năm, cảm ứng linh khí trên người mấy người. Nếu nuốt được, đối phó với nó có ích lợi rất lớn, bởi vậy phát động tai nạn trên biển muốn cuốn mấy người vào trong miệng. Khó có được, nhưng lại đụng phải một lão yêu tu luyện hơn 800 năm, thần tại hóa lòng bí cảnh kia. Diệp Phàm cất tiếng nói. Chiêm Nhất Phàm không nói hai lời, tế phi kiếm hóa thành một đạo hào quang hừng hực bổ thẳng xuống biển, lập tức sóng lớn ngập trời, chém ra một cái rãnh dài đến mấy trăm trượng, đem nước biển rẽ ra hai bên. nhưng mà lão bảng cũng không phải phàm tục, đạo hạnh cao thâm, phi thường khó có được. Vỏ trai mở ra, tổng cộng có 18 viên hải thần châu bay ra ngoài, không ngờ cố định được hư không. Chiêm Nhất Phàm giãy giụa, suýt nữa gặp đại nạn, bài kiếm hợp nhất, bổ ra một con đường sống, gian nan trốn thoát, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Những năm gần đây, dưới sự hộ pháp của Diệp Phàm, hắn đã vượt qua mấy lần lôi kiếp, thần tài hóa long bí cảnh, thì ít người có thể làm khó được hắn. Là một con long bạng, có được tính mệnh giao tu pháp châu, khó trách thực lực lại hơn người như thế. Diệp Phàm lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong vỏ trai là một con lão bạng hình rồng, 18 viên pháp châu là trần châu do máu thịt nó mài ra, trưởng thành đến tình trạng ngày nay đã sớm linh hồn giao dung và có thể sánh với pháp châu thượng cổ. Long tiểu tước ra tay, đều là yêu tộc, hắn biết rõ được nhược điểm của lão bạng ở nơi nào. Vừa lên chính là một đạo cầu vồng xuyên thẳng vào vỏ trai, yêu khí ngập trời, chém nơi yếu hại. 18 viên pháp châu rực rỡ đến lóa mắt, đánh lên sóng biển vô biên. Long bạng là lão yêu tu luyện nhiều năm, lập tức cảm thấy không ổn. Đám người này không thể trêu chọc, xoay người bỏ trốn. Nhưng Diệp Phàm sao có thể tha nó chạy trốn như vậy? Trong bì tâm, một dòng bẫu khí bắn ra, nặng như Thái Sơn đương trường, đè ép nó lại. Vỏ trai đều phát ra tiếng nứt nẻ. Thượng thiền tha mạng, tiểu yêu vô tri, không đến mạo phạm. Lão bạng vòng hồn đều sợ hãi, và vạn lần không nghĩ tới, thời đại mạt pháp này đừng phải nhân vật vượt qua giáo chủ thời thượng cổ. Nếu muốn mạng sống cũng được, nói cho chúng ta biết Bồng Đai Tiên Sơn ở nơi nào. Hoàng tiên nữ cười hì hì, tuy có tuyệt đại phương dung, nhưng trên người lại sát khí tầng tầng. Diệp Phong gật đầu, lão bạng này không phải hạng nương thiện gì. Cho dù không chém xuống một thần đạo hạnh, cũng phải cảnh cáo một phen. Mà nếu có thể hỏi ra tiên cảnh ở phương nào, tự nhiên không gì tốt bằng. Ta không biết, mà tiên sơn trong biển quá mức thần bí, căn bản không thể truy tìm. Bằng không, lão bạng đã sớm đi đầu phục. Nghe nói đời đó nguyên khí dư thừa, từ xưa đến nay đều không có khổ cạn. Vậy thả cho người có tác dụng gì, cùng với lưu lại làm hải vực, hại, không bằng là trực tiếp giết đi. Hoàng thiên nữ lộ ra sát khí đe dọa lão yêu. Các vị tiền nhân tha mạng cho, tuy rằng ta không biết, nhưng lại có thể cung cấp một ít manh mối. Lão bạng lên tiếng cầu xin tha thứ. Cuối cùng, nó dẫn mấy người đến một ngôi động phủ trong biển. Thế giới dưới nước thật mông lung, nhưng địa phương này lại có bảo huy tràn ngập, một mảnh trong suốt. Đây chính là một vùng cung điện dùng các loại san hô mỹ lệ mà trong suốt tạo thành, có khắc rất nhiều pháp trận và đảo ngân, là một thủy phủ rất cổ xưa, có tụ tập một đám tiểu yêu tôm cá. Phù chủ là một con hải mã tinh, ngày nay đã sống được 1.500 tuổi, là một bá chủ ở thế giới trong biển này, sinh linh hải vực bốn phương đều phải cộng tôn. Chân thân của lão hải mã dài mấy trăm trượng, hóa thành một đạo nhân tóc đỏ đi ra mà đón, phi thường khách khí. Linh giác của hắn nhạy bén và cường đại, cảm giác được sự đáng sợ của Diệp Phàm và Long Mã, lòng có sự sợ hãi. Diệp Phàm nói thẳng ý đồ đến đây, hỏi Bồng Đai ở phương nào. Nếu là bá chủ một phương trong biển còn không biết, vậy thật sự không có cách nào, hắn chỉ có thể rút đi mà thôi. Tiểu lão quả thật biết được, nhưng là địa phương đó thật là đáng sợ. Trong nước bày ra sát trận thượng cổ, ta thử vài lần đều không thể thông qua, không thể vào đảo được. Lão Hải Mã lòng tốt nhắc nhở. Không sao, phủ chủ cứ yên tâm mà nói ra đi. Việc của chúng ta biết được còn đi được hay không là vô cùng nói sau. Diệp Phàm cũng rất khách khí, mỉm cười nói chuyện với hắn. Cuối cùng, lão hải mà tự mình dẫn đường, đưa bọn họ tới một vùng hải vực thần bí. Người thường căn bản không thể tới gần, sẽ tự dưng vòng qua. Mà bọn họ là người phi thường, sau khi đến gần nơi này, cảm nhận được từng đợt sát khí. Hơi chạm vào sẽ bị từng đạo kiếm khí thông thiên bổ chém. Tiểu lão hải chỉ có thể mang mọi người tới đây, không dám xâm nhập nữa. Lão hải mã cất tiếng nói. Đà tạ phổ trụ. Diệp Phàm nghiêm túc tỏ lòng biết ơn, mang theo mấy đệ tử đi nhanh tới. Đỉnh của hắn lơ lửng trên đầu, buông xuống vô tận mẫu khí bao phủ bọn họ. Mặc cho muôn vàn phép thuật, vạn bàn thần thông mới có đều đỡ được hết cả. Phía sau, lão hải mã tinh trợn mắt mà há hốc mồm, gần như là hóa đá, lẩm bẩm nói. Giáo chủ thượng cổ cũng xa không bằng. Chẳng lẽ đây là vị chúa tể thiên đình ở trên đất liền sao? Diệp Phàm cưỡi trên long mã, trên đỉnh đầu buông xuống hơn vạn sợi tơ và vạn pháp không dính thân, mang theo mấy người như vào chỗ không người, xâm nhập thẳng vào vùng hải vực thần bí. Pháp trận thượng cổ này thật là lớn, đã đi mấy trăm dặm còn chưa tới nơi. Hữu Vì Ngân ngầm ngư thầm điếu lưỡi, như vậy đi quá chậm, xem ra phải nhanh hơn.